Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 165, thứ 6 hình thái dơ lơ. Thời gian vội vã, bên trong thế giới hắc ám. Lâm Phong ở chuyên chú vào khai thác thế giới. Một cái tiếp một cái thế giới được thắp sáng. Những thế giới này chung, còn dư lại nhân đều đã không nhiều lắm. Thảm nhất một cái thế giới, chỉ còn lại không tới 1 triệu người. Cái thế giới kia, cũng là một cái đã từng bị thần quang chiếu sáng thế giới. Ở thời kỳ toàn thịnh, cũng có mấy tỷ nhân khẩu. Nhưng là bây giờ đâu? Nhân khẩu chỉ còn lại có 1 phần vạn. Cũng là tương đương chi thảm. Bên trong đều đã bị hắc ám sinh vật gặm không sai biệt lắm. Bị Lâm Phong tinh quang thắp sáng phía sau. Rốt cuộc, thế giới này khôi phục một điểm nguyên khí. Mấy trăm ngàn người, muốn sinh sôi nảy nở đến đã từng đỉnh phong. Vẫn còn cần không ít thời gian. Bất quá, Lâm Phong có thời gian rất nhiều. Ngược lại không gấp, theo thời gian trôi qua. Bị Lâm Phong thắp sáng thế giới càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản, cách mỗi mấy tháng, đều có thế giới bị Lâm Phong thắp sáng. Cái này hắc ám vũ trụ bên trong, đã từng thế giới cũng là tương đương nhiều. Phải biết rằng, từng tại cái này vũ trụ tối tăm bên trong, cũng là đầy sao mãn thiên. Bất quá, những ngôi sao kia, đều là do thần quang mang tới. Mà bây giờ, Lâm Phong thắp sáng những thế giới này, lợi dụng, là của mình ngôi sao tách ra phía sau hình thành tiểu tinh tinh. Thiên khung thế giới là một cái cực kỳ to lớn thế giới. Bộ dạng 137 so với dưới. Bên ngoài thế giới của nó, liền cũng không lớn lắm. Một ít thế giới, thậm chí cũng thì tương đương với một cái tinh cầu cao thấp. Những thế giới kia khoảng cách thiên khung thế giới khoảng cách cũng là vô cùng xa xôi. Hiện tại, bị Lâm Phong thắp sáng thế giới, đã có ước chừng 20 mấy người. Thế nhưng đâu, tại thiên khung thế giới buổi tối, làm ngẩng đầu nhìn lên trên thời điểm, còn căn bản nhìn không thấy ngôi sao. Khoảng cách đệ một khỏa ngôi sao được thắp sáng, đã qua mấy năm, thời gian mấy năm, còn nhìn không thấy ngôi sao. Điều này nói rõ, thời gian mấy năm đi qua, vì sao kia quang, vẫn không có chiếu xạ qua tới. Khoảng cách cũng là không gì sánh được xa. Nếu như không có không gian tinh, muốn đến những thế giới kia, còn có một chút phiền phức. Bất quá, có không gian tinh phía sau, liền dễ dàng hơn. Ngày nay, Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần, ở Lâm Phong cung cấp tín ngưỡng sau đó, cũng dồn dập thăng cấp, trở thành giai đoạn thứ 2 thần. Lại qua 1 tháng sau, Dơ Lơ lần nữa biến thành một cái trứng. Nàng muốn đến thứ 6 hình thái. Chu Hậu trong con mắt có ước ao. Dơ Lơ trưởng thành, có thể nói là phi thường nhanh. 7 số lượng nhanh như vậy trưởng thành. Cùng Lâm Phong như thường lệ cùng Dơ Lơ tham thảo thân thể con người bí mật là không phân ra. Thỉnh thoảng, Lâm Phong sẽ đi khi dễ nàng một cái. Dơ Lơ biến thành trứng phía sau. Muốn đến thứ 6 hình thái, cần duy trì liên tục không ít thời gian. Hơn nữa, cái giai đoạn này, đối với Dơ Lơ mà nói, cũng là không gì sánh được nguy hiểm. Nàng là truyền thuyết sinh vật. Thế nhưng, Dơ Lơ lại phi thường thảm. Bởi vì, một ngày nàng trùng kích thứ 6 hình thái, phát động 3 động, cũng sẽ bị một ít cường đại hắc ám sinh vật cảm giác được. Sau đó, sẽ có đại lượng hắc ám sinh vật đến đây liệp sát nàng. Phía trước Dơ Lơ, cũng bởi vì cái này dạng, không ngừng tử vong, sau đó lại không ngừng phục sinh. Nguyên bản, Dơ Lơ là chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi. Bất quá, cái này một lần, Lâm Phong để cho nàng căn bản không cần lo lắng. Không phải là thứ 6 hình thái sao? Bây giờ Dơ Lơ, Lâm Phong còn ước gì nàng hấp dẫn càng nhiều hơn hắc ám sinh vật qua đây. Quả nhiên, ở Dơ Lơ biến thành trứng tháng thứ 2, thì thành công hấp dẫn 1 chỉ đệ ngũ hình thái cao cấp hắc ám sinh vật qua đây. Biến thành nhân viên chuyển phát nhanh. Theo một cái này hắc ám sinh vật bị hấp dẫn qua đây phía sau. Lục lần lượt tích, càng nhiều hơn hắc ám sinh vật tới rồi. Những thứ này hắc ám sinh vật, có một ít, bản thân cũng là hướng về phía Lâm Phong ngôi sao tới. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phong ngôi sao phát ra chiếu sáng bắn càng ngày càng xa. Cũng bị càng ngày càng xa hắc ám sinh vật cảm giác được. Đương nhiên, bằng vào tinh quang, kỳ thực truyền bá tốc độ là có hạn. Hơn nữa, tinh quang ở hắc ám vũ trụ trung xuyên toa, cũng rất dễ dàng bị ngăn trở, bị hấp thu. Nếu như là ánh sao truyền bá, dù cho quá cái trăm vạn năm, ngàn vạn năm, cũng đừng nghĩ truyền bá đến toàn bộ hắc ám vũ trụ bên trong. Hắc ám vũ trụ quá lớn, bên ngoài đường kính, sợ rằng lấy 10 tỷ thậm chí trăm tỷ năm ánh sáng tính toán. Lớn như vậy hắc ám vũ trụ, hiện tại Lâm Phong thăm dò, kỳ thực chỉ là cực kỳ nhỏ bé một bộ phận mà thôi. Ở vô biên vô tận trong bóng tối, không biết còn cất giấu bao nhiêu cường đại tới cực điểm hắc ám sinh vật. Đối với hắc ám sinh vật mà nói, thứ 6 hình thái cũng xa xa không phải điểm kết thúc, chính là thứ 6 hình thái chung, trung giai cùng sơ giai thực lực cũng có cách biệt một trời. Ở càng ngày càng nhiều hắc ám sinh vật đột kích phía sau, Lâm Phong cùng hắc ám sinh vật giữa chiến tranh cũng biến thành thường xuyên bị dơ lơ hấp dẫn tới được hắc ám sinh vật không ít. Những thứ này hắc ám sinh vật đại thể đều là đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật. Ngược lại cũng bình thường. Bây giờ dơ lơ đối với đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật lực hấp dẫn là không gì sánh được cự đại. Đối với thứ 6 hình thái ở trên hắc ám sinh vật lực hấp dẫn, ngược lại biết nhỏ không ít. Những thứ này hắc ám sinh vật, mỗi một người đều biến thành hợp cách nhân viên chuyển phát nhanh, làm cho Lâm Phong thực lực không ngừng tăng trưởng. Cái này bên trong, tăng trưởng được nhanh nhất. Ngược lại thì hắc ám chi lực, bên ngoài nó lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên bên trong. Hắc ám sinh vật lực lượng thiên kỳ bách quái. Tổng thể mà nói, quan hệ hắc ám sinh vật vẫn còn tương đối thiếu. Bất quá, ở ngôi sao lên tới cấp 11 phía sau, ngôi sao cũng cụ bị khác tác dụng. Đó chính là, Lâm Phong cũng có thể không ngừng từ ngôi sao bên trong hấp thu lực lượng. Dùng với tự thân trưởng thành, tương đương với, ngôi sao bắt đầu cho Lâm Phong phụng dưỡng ngược lại lực lượng. Ở cấp 11 phía trước, không có phụng dưỡng ngược lại nguyên nhân là, ngôi sao bản thân cũng không đủ cường đại, tiếp xúc lực lượng còn chưa đủ cao cấp, phụng dưỡng ngược lại đối với ngôi sao tự thân thì có ảnh hưởng. Ở cấp 11 phía sau, có thể liên tục không ngừng phụng dưỡng ngược lại, tương đương với, Lâm Phong hiện tại mỗi ngày không hề làm gì, đều có thể có lực lượng tăng trưởng. Đương nhiên, như vậy phụng dưỡng ngược lại, là duy trì liên tục tính, không giống hiến tế một cái, sở hữu bạo phát thức tăng trưởng. Cái này dạng, bên trong thế giới hắc ám, lại là một năm thời gian sau khi đi qua. Rốt cuộc, dơ lơ lên tới thứ 6 hình thái. Ta đến thứ 6 hình thái tương đương thứ 6 hình thái dơ lơ. Nhìn qua càng thêm hoàn mỹ, cùng nguyệt lượng nữ thần so sánh với, đều không thua bao nhiêu. Nhìn qua, cả người đều ở đây phát quang. Chứng kiến như vậy dơ lơ, Lâm Phong không nói lời gì, đem nàng kéo vào đi, cùng nàng tham khảo một cái trở thành thứ 6 hình thái sau biến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.